Bảo thiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 340, Thái hậu ngoan độc năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà Thái hậu nói chuyện có mấy phần là thật, mấy phần là giả, tựu khiến người không được biết chỉ ít. Khúc Đàn Nhi nghe cười lạnh liên tục, bởi vì mỗi một cái đáng giận người làm một kiện tổn thương người khác trước đó, tổng sẽ tìm tới hơn n lấy cớ để che giấu rơi bản thân trong lòng tội ác cảm giác. Mà Thái hậu cũng không phải thanh cao gì mặt hàng, nàng có thể có hôm nay vị trí trong tay không biết dính bao nhiêu máu tanh, bao nhiêu nhân mạng. Thái hậu tiếp tục uy nghiêm nói ra, Thành Nhi, khinh vân sự tình, ngươi muốn xử lý thích đáng. Về nhà chồng, không động phòng, vắng vẻ nhân gia, vốn là ngươi sai. Ngươi là muốn triệt để đắc tội An Nhạc Hầu sao? Đừng quên, chó cấp bách cũng biết nhảy tường. Ai ra đã từ đó thay ngươi quần nhau qua hai ngày An Nhạc Hầu liền sẽ mang theo khinh vân hồi bắt vương phủ, ngươi đừng có lại hành động theo cảm tính, muốn vì đại cục suy nghĩ. Mạc Liên Thành nhạt nhẽo nhìn về phía Thái Hậu, lại lành lạnh không nói. Mà hắn không nói lời nào tư thế càng làm Thái Hậu bất an. Thành Nhi, Hoàng Tổ Mẫu, ngài thật lão, cẩn thận mà nghỉ ngơi đi. Mạc Liên Thành u mâu thanh bần như băng, nhàn nhạt lời nói bên trong mang theo xa cách. Nghe vậy, Khúc Đàn Nhi hơi hơi giật mình. Cái gì ý tứ, càng già càng hồ đồ, càng ngày càng có lão già chứng si ngốc ý tứ sao? Mà Mạc Liên Thành vứt xuống câu này, lại muốn ôm nàng quay người rời đi. Tại chỗ, lưu lại Thái Hậu một mặt lửa giận, chúng ta cứ như vậy đi. Khúc Đàn Nhi hơi ngẩng đầu, nhẹ giọng hỏi, chỉ sợ toàn bộ Đông Nhạc Quốc cũng chỉ có Mạc Liên Thành dám ngay trước mặt chửi Thái Hậu lão. Nói một nữ nhân tuổi tác lão, đó là bao lớn kiêng kỵ. Bất quá, mắng rất thoải mái. Mạc Liên Thành thấp giọng nói. Vậy ngươi muốn lưu lại cùng Thái hậu nghiên cứu một chút tiêu sao? Không muốn, ngươi không nên cầm bích huyết tiến cung, càng không nên đem bích huyết để Hoàng Tổ Mẫu trông thấy. Chỉ là, ngươi sao lại muốn xuất ra tiêu? Bản vương vừa mới gặp ngươi, cái kia khẩn yếu quan đầu, sao lại muốn thổi tiêu? Đây cũng chính là Mạc Liên Thành vừa mới nghi hoặc địa phương, khi nhìn thấy nàng cái nhìn kia, nói không khiếp sợ cũng là giả. Như thế nàng, hắn là lần thứ nhất nhìn thấy, trong mắt ngậm lấy sát khí cũng có quyết tuyệt. Nhưng, cũng ẩn tàng không xong, lần thứ nhất muốn giết người cái kia một loại sợ hãi. Hắn là người từng trải tự nhiên biết rõ cái kia một loại cảm xúc như thế nào. Chỉ là, vừa mới nàng, muốn giết, người nào, trong sảnh tất cả mọi người sao, hay là Hoàng Tổ Mẫu. Nghĩ tới đây, Mạc Liên Thành âm thầm bôi một thanh mồ hôi. Khúc Đàn Nhi vùi ở trong ngực hắn, nhíu mày không nói. Nàng không muốn nói chuyện coi như đáy lòng có rất nhiều nghi hoặc muốn hỏi. Hai người một mảnh trầm mặc. Nếu Khúc Đàn Nhi không muốn nói, Mạc Liên Thành ngược lại cũng không vội. Xuất cung, bên trên xe ngựa Vu Hạo ngược lại là xuất hiện, còn có Thiệt Tuyết mang theo mặt xám như cho Cao Thái Y. Cao Thái Y quỳ trên mặt đất dập đầu nói. Vương, vương gia, thần cũng là thân bất do kỳ. Không dám cầu ngài khoan dung, chỉ cầu ngài có thể làm cho Thái Hậu buông tha ta một nhà già trẻ, thần cho dù chết cũng sẽ cảm kích vương gia. Mạc Liên Thành quét hắn liếc mắt, không có lên tiếng, lại thầm chửi một câu, lão gian cự hoạt. Thành Thành, thả Cao Thái Y đi. Tại sao, Mạc Liên Thành là không có dự định giết Cao Thái Y, lại cũng không muốn như vậy mà đơn giản thả đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng hắn không có nghĩ đến, trong ngực bóng dáng sẽ xuất ra âm thanh vì Cao Thái Y cầu tình. Vừa mới hắn không phải tại nói cho ngươi, là Thái Hậu cầm cả nhà của hắn lão tiểu uy hiếp hắn sao? Nàng cũng nghe được, thả hắn đi, hơn nữa lúc ấy, Khúc Đàn Nhi cũng nhìn được đi ra, Cao Thái Y cũng không nguyện ý đi làm. Cách chương.